Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, không bằng lái, cửu âm thảo, tới tay. Kể từ đó, phàm trần cảnh cuối cùng ba cái linh huyệt cũng có thể đột phá, dùng cực âm chi lực đặt móng, về sau địa cảnh đột phá đứng lên gặp dễ dàng rất nhiều. Khương Dự chợt cảm thấy tiền đồ càng thêm ánh sáng. Hôm nay thật sự là đi đại vận. Sự tình vô cùng như ý, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Trong cơ thể một mực dẹp loạn hấp khí công, đột nhiên điên cuồng vận chuyển lại. Một cỗ cực lớn hấp lực từ Khương Dự nắm cửu âm thảo tay bên trên truyền ra. Lập tức, cửu âm hoa cực âm chi lực lấy cực kỳ tốc độ nhanh bị hút đi. Khương Dự kinh hãi, vội vàng muốn vứt bỏ cửu âm hoa, nhưng lại phát hiện bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, gắt gao đính vào rồi trên tay của hắn. Đi đại gia mày, Khương Dự không khỏi mắng to, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Hấp khí công vậy mà lại đi ra gây sự rồi, hút đi rồi cực dương chi lực không nói, hiện tại vừa muốn cực âm chi lực, vẫn có để cho người sống hay không? Đang hút khí công điên cuồng hấp thu xuống, cửu âm hoa dần dần bắt đầu trở thành nhạt, từ đen nhánh đến nhạt màu đen. Hoa tồn tại cũng bắt đầu loáng thoáng, tựa hồ sẽ phải biến mất. Không muốn a, đây chính là ta tỏa ra lớn nguy hiểm, chí đấu nhiều người thiên kiêu, dũng tàn sát cửu âm chim, lại nhìn thấu động cuộn bí mật tài lấy được. Ngươi không thể như vậy. Khương Dự càng không ngừng khóc tang, thanh âm cực lớn, chi thê lương, làm cho người ta sâu cảm giác đáng thương. Nhưng mà đối với Khương Dự khóc lóc kể lể, hấp khí công chẳng quan tâm, đem cửu âm hoa bên trong cực âm chi lực toàn bộ hấp thu, một điểm không dư thừa. Cửu âm hoa đã nhạt như bạch khí, hóa thành nhỏ bé hạt chậm rãi tiêu tán. Không có, lại không có. Khương Dự hai mắt một ngốc, chợt cảm thấy ánh sáng tương lai vừa đen tối đứng lên. Khương Dự hàm răng cắn được vang lên, trong lòng đối với hấp khí công là cực kỳ giận dữ. Đây là cái gì phá công pháp? Tên xấu coi như xong, còn muốn đoạt chủ nhân đồ vật. Cái khác thần công đều là lại để cho nhà mình chủ nhân thăng chức rất nhanh, dây trời dây đất dây không khí, chính mình rồi lại tốt, toàn bộ kéo lui về phía sau. Ta nghĩ hàng dởm. Khương Dự trong nội tâm chỉ có một câu, nhưng mà mặc hắn như thế nào bất mãn đều không cải biến được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể khô nhìn xe monster cuối cùng. Khương Dự ôm may mắn tâm lý, lại kiểm tra một chút thân thể, hy vọng có chỗ cải biến. Nói ví dụ hấp khí công hấp thu cực âm cực dương chi lực, trực tiếp lại để cho hắn tu vi đột phá đấy. Nhưng mà hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn lúc trước hình dáng kia, đau buồn thúc phàm trần cảnh 10 tầng. Cái này muốn cho ta như thế nào đi tìm những vật khác đến đột phá a? Khương Dự bất đắc dĩ, tuy rằng dùng bình thường phương pháp cũng có thể đột phá, nhưng đó là kẻ xuyên Việt nên làm công việc sao? Làm một cái kẻ xuyên Việt, như thế nào cũng muốn đi sau cùng ngưu bước đường a. Quả nhiên, có một cái nhỏ hoàng tước trốn ở chỗ này. Khương Dự đào ra bên ngoài động khẩu, một tiếng cười lạnh vang lên. Có người. Khương Dự trong nội tâm hơi kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi tinh thần của hắn đều tập trung vào cửu âm hoa cùng hấp khí công lên, nhất thời không có chú ý tới khiêu vũ con kiến theo dõi cùng cảnh báo. Lúc này, một thân áo trắng Lưu Phong Kiều chính canh giữ ở cửa động. Trong tay hắn ôm kiếm, khóe miệng lộ ra một tia đều ở nắm giữ dáng tươi cười. Nhưng ở hắn trong ánh mắt, vừa có khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một cái không đơn giản đối thủ. Kết quả không nghĩ tới chẳng qua là chính là phàm trần cảnh 10 tầng tu vi. Thật đúng là thất vọng a. Mang thứ đó giao ra đây. Nhìn tại đồng môn trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng. Lưu Phong Kiều lạnh lùng nói ra. Không có. Khương Dự sắc mặt tối sầm. Nói ra. Vừa mới bị cướp đi vất vả khổ cực có được bảo bối. Hiện tại không ngờ có người đến đoạt. Thật coi hắn dễ khi dễ à. Lưu Phong Kiều ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng lạnh. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Giao ra tử kim long khí. Còn có ngươi ở nơi này lấy được bảo vật. Bằng không thì cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Tuy rằng Thiên Chú Thành cấm đồng môn chém giết, cũng có đặc biệt pháp môn có thể kiểm tra thực hư đệ tử nguyên nhân cái chết. Nhưng nếu không cảm thấy được mà nói, hung hăng giáo huấn một lần, đánh cho bị giày vò hay vẫn là không thành vấn đề. Giao con em ngươi, Khương Dự tuôn ra nói tục, muốn chết. Lưu Phong Kiều khẽ quát một tiếng, vốn định lòng từ bi cho một cơ hội. Như thế không biết điều, liền trách không được hắn. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đi ra Khương Dự trước mặt, ôm kiếm tay không động, mà là cao cao nâng lên chân phải, hướng Khương Dự ngực đá tới. Một cái phàm trần cảnh 10 tầng mà thôi, không đáng hắn động kiếm. Khương Dự trong lòng càng là lửa giận chỉ lên trời, vốn là tâm tình không tốt. Nhân sinh chính trực u ám thời hạn, còn có người hảo chết không chết đến cướp bóc. Khương Dự chính muốn hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát Lưu Phong Kiều, lại để cho hắn hiểu được Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Một hồi thanh phong lại đột nhiên vì hắn chặn Lưu Phong Kiều thế công. Lưu huynh, ngươi như vậy ăn mảnh cũng không hay. Một tiếng trêu tức thanh âm vang lên. Trong thông đạo, áo tím thiếu niên khẽ cười nói, bên cạnh hắn, còn có thiếu niên áo trắng cùng Khôi Ngô thiếu niên. Đối với Lưu Phong Kiều ăn mảnh hành vi, thiếu niên áo trắng ánh mắt lạnh lùng, Khôi Ngô thiếu niên càng là phẫn nộ đều ghi đã đến trên mặt. Các ngươi ngược lại là phát hiện được sớ mờ ni. Lưu Phong Kiều trong mắt đồng tử co rụt lại. Hắn trong lòng có chút không cam lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy, thiếu niên áo trắng bọn hắn liền đã nhận ra manh mối. Vốn độc hưởng bảo vật vừa muốn phân bọn hắn một phần, mang thứ đó giao ra đây, ngươi có thể lăn. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Khương Dự, nhàn nhạt nói ra, như là đối đãi một cây ven đường hoa, hoa thảo thảo. Khôi Ngô thiếu niên cùng áo tím thiếu niên sắc mặt không giống màu. Một cái phàm trần cảnh 10 tầng, dám lĩnh hội cùng đến chuyện của bọn hắn con trai ở bên trong. Có thể tha hắn một mạng cũng không tệ rồi. Khương Dự nhìn xem những người này, trong nội tâm khó chịu cực kỳ. Nhưng trên mặt của hắn lại đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Ta lập tức giao ra đến. Nói qua, hắn xuất ra một cái hộp, hướng lên không mãnh liệt ném đi. Thiếu niên áo trắng bốn người thấy vậy, vô thức đều là thò tay chém giết. Cái hộp mất rơi trên mặt đất mở ra, một trang giấy lộ ra. Các ngươi là ngu ngốc sao? Lập tức, thiếu niên áo trắng bốn người trong lòng nổi giận. Khương Dự xuất ra vũ trụ phi ra, chở mình mà vào, lặng lặng nhìn xem bốn người. Ngươi cho rằng trốn vào một cái cục sắt có thể bảo trụ chính ngươi sao? Lưu Phong Kiều cười lạnh, người này thực là muốn chết. Đắc tội hắn một người chưa đủ, còn muốn đắc tội bốn người. Hôm nay là đừng nghĩ bình yên ly khai. Tình bạn nhắc nhở, ta là không bằng lái. Các ngươi phải cẩn thận rồi. Khương Dự nhếch miệng cười nói. Không bằng lái. Thiếu niên áo trắng bốn người không hiểu cái gì ý tứ. coi như Khương Dự ăn nói khùng điên. Một cái không biết lượng sức phàm trần cảnh 10 tầng mà thôi. Có thể bái nhập Thiên Chú Thành cũng không biết là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Cùng bọn họ quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Khương Dự xoa xoa đôi bàn tay, khởi động vũ trụ phi ra. Thiếu niên áo trắng bốn người nghĩ như thế nào, hắn khó được quản. Hiện tại, chỉ cần làm một chuyện, tận khả năng đem vũ trụ phi ra tốc độ nhắc tới lớn nhất. Vũ trụ phi ra, đẩy công suất khởi động, tốc độ tại trong thời gian ngắn gấp tăng. Mặc dù không có đến địa cảnh, nhưng là không kém là bao nhiêu. Thông đạo vốn cũng không lớn, miễn cưỡng dung nạp vũ trụ phi ra, làm vũ trụ phi ra chạy nhanh ra thời điểm, bay thẳng sông tới hướng thiếu niên áo trắng bốn người. Bốn người bọn họ lạnh nhạt khinh thường, sắc mặt cũng còn rõ ràng tồn tại. Nhưng mà, nhanh tận lực bồi tiếp người ngã ngựa đổ, máu tươi phun thanh âm, xương cốt đứt gãy thanh âm, trong động vang lên. Tiếp cận địa cảnh tốc độ, há lại những người này có thể chống cự đấy. Thiếu niên áo trắng bốn người ánh mắt ngu ngơ, ngã xuống trên mặt đất, không dám tin, nhưng toàn thân đau đớn nhắc nhở lấy bọn hắn vừa tài xảy ra chuyện gì. Vì cái gì, chính là một cái phàm trần cảnh 10 tầng, lại trong nháy mắt lại để cho bốn người bọn họ tân đệ tử 10 thứ hạng đầu biến thành như vậy. Nói tất cả ta là không bằng lái. Các ngươi không tin, Khương Dự nói ra. Thừa lúc vũ trụ phi ra, bay ra động quật, đi tìm Liệu Miên Xanh đi. Hết chương.